Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 84, chương 79 bị pháo hôi mà thế thánh mẫu. 14, Yến Cơ một người lên đường tốc độ thực mau. Tới rồi căn cứ phát hiện Mạnh Kiệt mấy người không ở nhà Tây. Liền đi nhiệm vụ đại sảnh hỏi bọn hắn có phải hay không tiếp nhiệm vụ ra ngoài. Kết quả thật đúng là, đi vào nhiệm vụ địa điểm. Yến Cơ nhìn đến chỉ có trên mặt đất rách nát thi thể. Nồng đậm máu tươi cùng với điên cuồng đong đưa mang thứ dây đằng, nó hấp thu máu tươi. Nhan sắc càng thêm tươi đẹp, may mắn này mấy thi thể chung đều không có Mạnh Kiệt bọn họ. Yến Cơ hơi nhẹ nhàng thở ra. Theo bọn họ tàn lưu ở trong không khí năng lượng dao động đuổi theo qua đi, sau đó liền thấy được. Viên Thu thiếu chút nữa mệnh tang xà khẩu một màn này, thất thần làm gì? Còn không đứng dậy, Yến Cơ liếc Viên Thu liếc mắt một cái. Một phen túm chặt biến dị xà trên đầu cứng rắn vẩy, biến dị xà giận dữ. Từ đâu ra nhãi danh dám lôi kéo nó trên đầu vẩy không bỏ. Không biết nó trên đầu vảy tốt nhất xem nhất quý giá sao? TTT, nó phẫn nộ cúi đầu nhìn Yến Cơ. Dùng sức quơ quơ đầu, muốn đem Yến Cơ cấp ném ra, nhưng mà Yến Cơ tay lại giống dính vào vảy thượng dường như. Biến dị xà một cái dùng sức, liên quan chính mình đỉnh đầu vảy đều bị loát xuống dưới. Lộ ra một vòng màu trắng thịt Yến Cơ nhìn mắt trong tay vảy. Kết bỏ ném vào một bên, một trận gió thổi qua. Biến dị xà cảm giác đỉnh đầu lạnh cam cam, nó ánh mắt đặt ở bên người kia khối quen thuộc lượng lệ vảy. Màu hổ phách con ngươi tràn đầy phẫn nộ chi sắc nó vảy. Cái này con kiến cư nhiên kéo xuống nó vảy. TTT, biến dị xà càng thêm phẫn nộ rồi. Thật lớn đuôi rắn đột nhiên quét lại đây. Mang theo từng trận sắc bén tiếng gió, này đuôi rắn tới lại cấp lại tàn nhẫn. Quét ở trên người khẳng định không chết tức thương, cẩn thận. Mạnh Kiệt nhịn không được kinh hô lên thanh, giây tiếp theo, một con trắng nõn mảnh khảnh tay dễ. Như trở bàn tay bắt được này đuôi rắn. Sau đó đột nhiên nhắc tới tạp đến trên mặt đất, biến dị xà bị tạp mắt đầy sao xẹt. Sau một lúc lâu cũng chưa lấy lại tinh thần, Yến Cơ hai tròng mắt hơi nhíu lại. Thủ hạ dùng sức, túm nó cái đuôi hung hăng tạp vài cái qua lại. Trực tiếp đem này tứ giai biến dị xà cấp tạp hôn mê bất tỉnh, vây xem mọi người. Ngoà kép, hảo bạo lực thật là khủng khiếp. Mạnh Kiệt, đau, Mạnh Kiệt vẻ mặt mộng bức. Nga nga, tốt, hắn dùng dị năng ngưng đem chủy thủ đưa cho Yến Cơ. Người sau tiếp nhận chủy thủ, tìm được rồi biến dị xà bầy tấp vị trí, giơ tay chém xuống đâm vào đi ra bên ngoài hoa khai, mang theo mùi tanh máu tươi nháy mắt phun trào. Mà ra thấy biến dị xà có tỉnh lại tư thế. Yến Cơ trực tiếp thuận tay đem nó đầu cấp cắt xuống dưới ném vào một bên, động tác sạch sẽ lưu loát. Liền đôi mắt cũng chưa chớp một chút, phun trào mà ra máu tươi dính vài giọt ở trên mặt nàng. Nàng ánh mắt đạm mạc, trắng nõn gương mặt dính điểm vết máu, nhìn qua lại có chút yêu dã, xà gan cầm, trở về nấu ăn, đối với các ngươi có chỗ lợi, Yến Cơ đào cái lớn bằng bàn tay màu xanh lục đồ vật ra tới. Thứ đồ kia tản ra mát lạnh mùi hương, nghe làm nhân thần thanh khí sảng, nàng vẻ mặt ghét bỏ đem xà gan ném cho một bên Mạnh Kiệt. Lấy ra khăn giấy xoa xoa ngón tay thượng dính sền sệt chất lỏng. Sau đó phá đi biến dị xà đầu lấy ra một khắc màu vàng nhạt tinh hạch ra tới, phong hệ biến dị xà. À Yến Cơ nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, nhớ tới chính mình bên người không có phong hệ dị năng giả. Liền đem cái này tinh hạch nhét vào chính mình trong túi biên, sững sờ ở nơi này làm cái gì? Hồi căn cứ thu thập đồ vật, căn cứ vị trí ta đã cùng Thẩm Khiêm đi xem qua. Các ngươi chạy nhanh dọn dẹp một chút tay nải cùng ta qua đi, Yến Cơ quay đầu lại thấy Mạnh Kiệt. Bốn người đều mộc ngốc nhìn chính mình, nhịn không được nhíu mày, Mạnh Kiệt lấy lại tinh thần. Nhanh như vậy liền tìm tới rồi. Căn cứ vị trí, các ngươi muốn tự kiến căn cứ. Yến Cơ cũng không có che lấp, làm trò này nhóm người mặt nói thẳng ra tới. Đơn Vọng kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. có chút không dám tin tưởng, Trác Nhã cũng thực khiếp sợ. Các ngươi từ đâu ra thực lực tự kiến căn cứ? Đời này Yến Cơ đều không có tiến vào bọn họ đội ngũ. Cũng không có bị Lôi Chỉ nhìn với con mắt khác, càng không có thu được đám kia tùy tùng. Dựa vào cái gì tự kiến căn cứ? Này không phải chê cười sao? Trác Nhã nói như vậy khiến cho Yến Cơ các tiểu đệ thực không vui, Viên Thu mắt trợn trắng. Tức giận trả lời, có hay không thực lực quan ngươi đánh giám, nhà ngươi trụ bờ biển A quản như vậy khoan. Trác Nhã giận, ngươi cái gì ngươi, nhà của chúng ta Yến Cơ lớn lên đẹp thực lực lại cường. Ngươi có phải hay không hâm mộ ghen tị hận A lão A di? Có Yến Cơ ở một bên, Viên Thu tự tin 10 phần. Nàng đĩnh đĩnh ngực, không chút nào sợ hãi chừng mắt nhìn trở về, Trác Nhã tự trọng sinh tới nay khi nào chịu quá như vậy. Ủy khuất, nàng đáy mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn sắc, không nói hai lời trực tiếp vung tay lên ném ra mấy cái hỏa cầu tạp hướng Viên Thu tam giai dị năng. Uy lực đích xác rất mạnh, Viên Thu cơ hồ có thể cảm giác được trong không khí truyền đến cực nóng hơi thở, nhưng mà không chờ. Hỏa cầu tới gần, đã bị đột nhiên xuất hiện kim loại cấp tất cả chắn xuống dưới, Mạnh Kiệt biểu tình lạnh băng nhìn. Lôi Chỉ mấy người, Lôi đội trưởng, các ngươi đây là có ý tứ gì? Muốn cùng chúng ta đánh nhau? Lý Minh Đản Đản hai người cũng vây quanh lại đây. Biểu tình không quá đẹp, Lôi Chỉ hơi nhíu mày, ngước mắt nhìn mắt đứng ở biến dị xa thi thể bên cạnh Yến Cơ. Ra tiếng nói. Xin lỗi, Trác Nhã sắc mặt biến đổi. Dựa vào cái gì xin lỗi? Lôi Chỉ nhìn Trác Nhã liếc mắt một cái. Đáy mắt sắc lạnh làm nàng cảm giác chính mình như là rớt vào động băng dường như. Đông lạnh tứ chi đều có chút cứng đờ, nàng cắn cắn môi cánh. Hốc mắt hơi hơi phiếm hồng. Hít sâu một hơi ngạnh băng băng phun ra một câu. Thực xin lỗi, Viên Thu hừ hừ. Cũng biết chuyển biến tốt liền thu. Không có quá mức khó xử đối phương, Trác Nhã đặt ở bên cạnh người đôi tay dần dần nắm chặt. Nàng cúi đầu, trong lòng hận ý càng thêm nồng đậm chút, Lôi Chỉ thế nhưng vì một ngoại nhân. Làm nàng xin lỗi, hắn như thế nào có thể như vậy đối chính mình? Chính là bởi vì người nọ là Yến Cơ đồng đội sao? Yến Cơ, người đã sớm hẳn là đã chết. Yến Cơ liếc mắt cúi đầu cả người tản ra tối tăm hơi thở Trác Nhã thấp. Giọng cười cười, một cái thông minh nữ nhân trọng sinh lúc sau sẽ không lựa chọn đem chính mình vận mệnh bám vào người khác trên người, nhưng thực đáng tiếc, Trác Nhã không phải một cái thông minh là nữ nhân, nàng chỉ là một cái tương đối may mắn có thể lại tới một lần ngu xuẩn ngốc bức. Yến Cơ thu hồi ánh mắt, đi thôi, Thẩm Khiêm còn ở kia chờ chúng ta qua đi. Nếu là đi chậm hắn có lẽ sẽ sinh khí, Mạnh Kiệt mấy người vội vàng ngoan ngoan ngoãn ngoãn đi theo. Yến Cơ phía sau, trung niên nam nhân tuy rằng không biết Yến Cơ là ai. Nhưng là xem nàng kia cường hãn thực lực cũng biết nàng không phải người bình thường. Nghĩ nghĩ cũng theo đi lên, đi theo, Lôi Chỉ mị mị con ngươi. Chân dài một mại đồng dạng đi qua, hắn hai ba bước vượt đến Yến Cơ bên cạnh. Ra tiếng dò hỏi, người muốn tự kiến căn cứ. Yến Cơ lên tiếng, Lôi Chỉ đôi mắt hơi hơi sáng ngời. Hắn nói, các ngươi lúc đầu nhân thủ hẳn là không đủ, không bằng mang lên ta đội ngũ cùng nhau như thế nào. Ta đồng đội năng lực đều không tầm thường, có thể giúp đỡ vội. Yến Cơ còn không có trả lời. Phía sau Mạnh Kiệt liền trước ta, hắn cắm đến Yến Cơ Lôi Chỉ trung gian. Không được. Vì cái gì không được? Chúng ta đội ngũ đều là dị năng giả ai? Có thể giúp rất nhiều vội. Đơn Vọng ở một bên mở miệng nói, Mạnh Kiệt nhìn Đơn Vọng liếc mắt một cái. Nghiến răng nghiến lợi nói, các ngươi này nhóm người phía trước trộm đi chúng ta xe. Làm hại chúng ta thiếu chút nữa đi đường trở về. Hiện tại còn mặt dày vô sỉ muốn lại đây. Đừng nói môn, liền cửa sổ đều không thể có. Lôi Chỉ nghe vậy nhíu nhíu mày. Chúng ta không có làm qua, không có. Thổ trấn bên kia nhi liền chúng ta hai chi đội ngũ. Không phải các ngươi trộm đi chẳng lẽ còn là tang thi khai đi sao? Mạnh Kiệt hừ lạnh một tiếng. chỉ cảm thấy chi đội ngũ này người thật sự là mặt dày vô sỉ, Lôi Trì tuy rằng rất kỳ quái vì cái gì? Mạnh Kiệt như vậy khẳng định là bọn họ đội ngũ làm. Nhưng loại chuyện này hắn thật là chưa làm qua, liền lại lạnh thanh âm nói một câu. Chuyện này chúng ta chưa làm qua, ta khinh thường nói dối, nhìn Lôi Trì chém đinh chặt sắt bộ dáng. Mạnh Kiệt hơi chút chần chờ một chút, chẳng lẽ thật không phải bọn họ làm. Chính là thổ trấn trừ bỏ bọn họ đội ngũ ngoại cũng không có người khác a. Chẳng lẽ xe Việt dã còn có thể cắm cánh bay đi? Không cần xào, đích xác không phải hắn là mơ siêu, Yến Cơ nói một tiếng. Dư Quang liếc mắt đám người phía sau Nhi Trác Nhã, nàng thu hồi tầm mắt tiếp tục nói, ngươi vì cái gì nghĩ tới tới? Ta cảm thấy ngươi thực lực rất mạnh, căn cứ có thể sẽ đi càng ổn, Lôi Trì chân thành nói, đương nhiên này chỉ là trong đó một nguyên nhân. Đến nỗi một cái khác, tân căn cứ nhân thủ không đủ, kia bọn họ này đó nhóm đầu tiên tới người đến cuối cùng địa vị đều sẽ không quá thấp, Yến Cơ ý vị. Thâm trường nhìn hắn hai mắt, có thể, nhưng là ta có cái yêu cầu, ngươi nói, các ngươi đến nghe ta nói, Lôi Trì một chút do dự đều. Không có, trực tiếp đồng ý, không thành vấn đề, phía sau Trác Nhã không cam lòng giật giật cánh môi. Tựa hồ muốn nói cái gì đó, nhìn đến Lôi Trì nghiêm túc thần sắc lúc sau lại đem giật đến yết hầu lời nói cấp nuốt xuống. Dưới, nếu đối phương đều đồng ý yêu cầu này, Yến Cơ cũng liền gật đầu nói, kia hành, các ngươi trở về cũng hảo hảo thu thập một chút. Lập tức liền đi ra ngoài, lại thu được mấy cái trợ thủ, Yến Cơ hai tròng mắt cong cong. Cười tủm tỉm mơ siêu trở lại căn cứ lúc sau. Mạnh Kiệt mấy người bay nhanh trở về nhà Tây thu thập đồ vật nhét vào ba lô bên trong. Sau đó lái xe nương làm nhiệm vụ tên tuổi ra căn cứ, Yến Cơ liền ở căn cứ ngoại cách đó không xa. Chờ, đội trưởng, chúng ta thật sự muốn đi cái kia tân căn cứ sao? Đơn Vọng một bên dẫn theo hành lễ xuống lầu một bên hỏi, Lôi Trì ư một tiếng, Trác Nhã cắn cắn môi. Cánh, nói, ngươi vì cái gì không chính mình thành lập một cái căn cứ? Lôi Trì liếc Trác Nhã liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, bởi vì chúng ta không có cái kia thực lực, thành lập căn cứ đến tột cùng có bao nhiêu phiền toái ngươi chẳng lẽ không rõ ràng lắm? Trác Nhã không nói chuyện, nàng tưởng. Nhưng là ngươi đời trước vẫn là kiến cái căn cứ nha, Lôi Trì đoàn người thu thập hảo hành lý lúc sau. Cũng lái xe cùng Yến Cơ mấy người hội hợp, hai chiếc xe ở trên đường bay nhanh chạy, có Yến Cơ ở. Xe ở dọc theo đường đi đều thập phần bình an, sự tình gì cũng chưa phát sinh, đến thành phố Hát khi đã là ngày hôm sau giữa trưa. Thành phố Hát quạnh quẽ. Là một tòa chân chính ý nghĩa thượng tử thành, bởi vì nơi này biên nhi ngay cả tang thi đều không. Có Yến Cơ từ trên xe xuống dưới, liền nhìn đến Thẩm Khiêm lãnh Tiểu Bạch cùng Lục Di Triều bọn họ đã đi tới, to lớn biến dị con báo. Làm Mạnh Kiệt bọn họ hoảng sợ, Thẩm Khiêm đầy mặt không cao hứng. Người rốt cuộc đã trở lại, ta chờ Hoa Nhi đều cảm tạ, Lục Di cũng tưởng nói những lời này, từ Yến Cơ tránh ra lúc sau. Vị này đại lão vẫn luôn kéo trường mặt nhìn qua thực khó chịu. Lục Di thật đúng là sợ hắn một cái không nghĩ ra đem chính mình ném đi Uy Tiểu Bạch rồi, ta đem. Người mang về tới, có kẻ xâm lấn lại đây sao? Yến Cơ hỏi hắn, Thẩm Khiêm, có, bị ta giải quyết, Yến Cơ thập phần nghiêm túc khen hắn. Hảo bổng Nga tương đương, Mạnh Kiệt mấy người vừa nghe. Theo bản năng run lập cập. Nhưng thật ra Thẩm Khiêm lộ ra một mặt cao hứng tươi cười, này thành phố Hát phía sau nhi một tàng. Lớn đất bằng nhìn đến không? Thấy được, hành, kia Mạnh Kiệt Lý Minh hai người liền dựa theo cái này phạm vi khởi cái 10 mét cao tường vây đi. Muốn làm cho vững chắc một chút, cái kia ai mộc hệ dị năng, nơi này có chút hạt giống ngươi đến lúc đó loại ở tường thành bên ngoài nhi đem nó dục sinh ra tới. A, Lôi Trì ngươi mang theo dư lại người đi thành phố Hát hủy đi chút thép gì đó. Yến Cơ nói có chút khó xử nhíu nhíu mày. Ngoạc kép, ta cùng Thẩm Khiêm đi bên cạnh tiểu trong căn cứ nhiều mang những người này trở về. Bằng không liền các ngươi mấy cái động tác quá cho mơ siêu, Mạnh Kiệt đám người. Ngoạc kép, lôi chỉ mấy người, ngoặc kép, cảm tình này căn cứ liền cái hình thức ban đầu đều không có đâu. Còn phải bọn họ tự tay làm lấy bản thân động thủ. Các ngươi đi trước lộng, ta cùng Thẩm Khiêm đi dẫn người trở về, không đợi bọn họ phản ứng lại đây. Yến Cơ cùng Thẩm Khiêm liên quan kia chỉ cả người màu đen quái vật khổng lồ đều không thấy. Đồng thời không thấy còn có Đản Đản trên chân Ngộ Không, Mạnh Kiệt mấy người hai mặt nhìn nhau, lôi. Chỉ, ngoặc kép, nàng đều là cái dạng này sao, Mạnh Kiệt có chút chột dạ rụt rụt cổ. Sau đó đồng tình nhìn bọn họ, đúng vậy, cũng liền các ngươi còn thiên chân chính mình đưa tới cửa tới, lôi chỉ. Ta có một câu, Mạnh Kiệt, không thể, đi đi làm việc, Mạnh Kiệt Lý Minh hai vị anh em cùng cảnh ngộ kề vai sát cánh hướng tới Yến Cơ nói. Đất bằng mà đi. Sau đó nghe lời vận dụng dị năng, Lý Minh trước nổi lên một đổ nửa thước cao tường thành. Mà Mạnh Kiệt còn lại là ở tường thành tác hảo chút kim loại dị năng tăng thêm củng cố. Sau đó lại nổi lên nửa thước, hai người chỉ lộng một chút trong cơ thể dị năng liền tiêu hao không sai biệt lắm. Lại đi theo lôi trì bọn họ một khối đi trong thành thị dọn thép hai cái giờ sau. Tam chiếc minibus ở thành phố Hát ngoại ngừng lại. Mỗi một chiếc trên xe đều xuống dưới 5-6 cái nơm nớp lo sợ người. Có nam có nữ, bọn họ sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt hoảng sợ nhìn bên người màu đen quái vật khổng lồ. Trên lưng hai người, đại lão, ngươi, các ngươi muốn cho chúng ta làm cái gì? Một người hàm hậu trung niên nam nhân run run rẩy rẩy mở miệng nói. Hai chân đều ngăn không được run lên, Yến Cơ gọi tới Mạnh Kiệt. Đối hắn nói, này nhóm người đều là thổ hệ dị năng còn có kim hệ dị năng giả. Người cùng Lý Minh nói cho bọn họ hẳn là làm gì? Ta cùng Thẩm Khiêm tiếp tục đi tìm người, nói xong. Tiểu Bạch chở hai người lại bay nhanh biến mất ở mọi người tầm mắt giữa, Mạnh Kiệt nhìn này nhóm. Người sợ hãi ánh mắt, ho khan một tiếng hỏi, các ngươi, là từ đâu nhi bị tìm tới? Trung niên nam nhân run run trả lời, ta là tính toán cùng đồng đội ra cửa làm nhiệm vụ. Kết quả bị một con màu đen to lớn con báo cấp ngậm tới rồi một chỗ. Ta ở căn cứ quảng trường, đột nhiên bị một cái lớn lên rất đẹp nam nhân xách tới rồi một chỗ. Ta là bị biến dị con báo, ta là bị cái kia tiểu nữ sinh. Mạnh Kiệt đồng tình nhìn bọn họ liếc mắt một cái, ôn hòa nói. Yên tâm, nàng không phải người xấu, chỉ là tưởng thỉnh các ngươi tới giúp một chút, giúp xong vội lúc sau sẽ đem các ngươi đưa trở về thật. Thật vậy chăng, Mạnh Kiệt, đương nhiên, không phải. Hết chương.